Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 23, quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 23, quyển 4. Viên Quảng Toàn nghe xong lập tức sôi máu. Cái gì? Liêu Kinh Vũ vừa mới đến huyện Hoang Ngải chúng ta thị sát thôn Trần Gia nho nhỏ mà đã muốn xử lý cán bộ chúng ta. Hắn dựa vào cái gì? Hắn có quyền lực ấy ư? Còn bà nó, không được. Tôi muốn báo cáo lại cho lãnh đạo thành phố. Liêu Kinh Vũ quả thực là đến làm loạn mà. Đến làm loạn? Sau khi Ngô Gia Khang nghe được lời này, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Cho dù là Liêu Kinh Vũ đến làm loạn thì như thế nào? Hắn là phó chủ tịch thành phố, hắn nói phải họp, chẳng lẽ bí thư huyện ủy bọn họ và chủ tịch huyện có thể không để tình sao? Không để tình nếu như có được lý do chính đáng, sự việc có thể không có vấn đề gì. Nhưng Liêu Kinh Vũ là người như thế nào? Hắn bởi vì thị sát một thôn nho nhỏ như vậy mà liền phải xử lý một số người. Tuy rằng không biết vì sao lo lắng như vậy, nhưng chỉ là dựa vào sự mãnh liệt và quân ngạo của hắn, ai dám qua mặt hắn? Ít nhất sau khi nghe được đề nghị của Mã Ba Thông, trong lòng gã tạm thời bỏ qua suy nghĩ muốn tính toán và đối đầu với Liêu Kinh Vũ. Ngô Gia Khang vẫn duy trì trầm mặc, cũng không có trả lời vấn đề của Viên Quảng Toàn. Viên Quảng Toàn không nghe được Ngô Gia Khang nói lời nào, không khỏi nhớn mày trầm giọng hỏi: Lão Ngô à, anh đây là có ý gì? Ngô Gia Khang thản nhiên nói: Bí thư viên, tôi cho là chúng ta nên dựa theo ý tứ của phó chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ đi làm đi. Tôi tin tưởng phó chủ tịch thành phố nhìn ra trông động, nhất định có chỉ thị gì đối với huyện Hoang Hải chúng ta. Ngô Gia Khang đem ý tứ của mình biểu đạt vô cùng rõ ràng trước mặt Liêu Kinh Vũ, thanh âm cũng vô cùng lớn. Viên Quảng Toàn ở đầu dây bên kia nghe được toàn bộ lời nói của Ngô Gia Khang như vậy, liền biết giờ phút này Liêu Kinh Vũ rất có thể ở cách đó không xa, liền nhẹ nhàng gật đầu. Được, tôi lập tức tổ chức cuộc họp. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt của Viên Quảng Toàn hoàn toàn âm trầm. Đầu tiên là gọi trưởng ban thư ký huyện ủy đến, đem chỉ thị của Liêu Kinh Vũ nói lại một lần để cho gã ta đi xử lý. Sau đó lập tức châm một điếu thuốc, ở trong phòng làm việc đi tới đi lui, oán hận rất nhanh liền bao trùm cả gian phòng. Đối với hành động của Liêu Kinh Vũ hôm nay, y vô cùng bất mãn. Tuy rằng y chỉ là một bí thư huyện ủy, nhưng phải biết rằng vị trí bí thư huyện ủy của y rất có khả năng trực tiếp thăng cấp thành ủy viên thường vụ thành ủy. Hơn nữa hiện tại y đã đảm nhiệm 4 năm rồi, lập tức sẽ thăng chức. Mà lúc này lại có một ủy viên thường vụ thành ủy sắp về hưu, đây chính là cơ hội tốt, thậm chí có thể trực tiếp thăng cấp. Cho đến lúc đó y có thể chân chính biểu thị rõ thái độ với Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ bất quá chỉ là một phó chủ tịch thành phố nhỏ nhỏ, dựa vào cái gì mà dám ở địa bàn của y hô mưa gọi gió, là lối om sòm? Nghĩ đến đây, toàn bộ nội tâm của Viên Quảng Toàn càng không thể bình tĩnh. Y đứng lên suy tư một hồi, quyết tâm gọi điện thoại hướng bí thư thành ủy Lô Trạch Lâm báo cáo một hồi. Lão lãnh đạo, chào ngài. Đầu tiên là hàn huyên một phen, sau đó Viên Quảng Toàn đem toàn bộ sự việc lần này nói ra. Lãnh đạo, phó chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ tay cũng quá dài đi, hắn không ngờ ta áp lực bắt huyện Hoang Hải chúng tôi lập tức phải tiến hành hội nghị mở rộng, còn nói muốn ở trên hội nghị làm ra chỉ thị, còn muốn xử lý cán bộ huyện chúng tôi. Hắn căn bản là làm sang làm bậy, hắn chắc chắn còn không có xin chỉ thị của ngài. Xử lý cán bộ của huyện Hoang Hải? Nghe đến đó, lông mày của Lô Trạch Lâm cũng nhíu lại. Phải biết rằng xử lý cán bộ đó là thuộc loại điều chỉnh nhân sự, đây chính là quyền lực lớn nhất của nhân vật số 1 là y. Liêu Kinh Vũ không có tư cách nhúng tay vào, nhưng người này lại thật sự dám nhúng tay vào, hơn nữa còn là ở địa bàn của mình mà ra tay. Tuy đang ở một số vấn đề, Lô Trạch Lâm vẫn là nhượng bộ Liêu Kinh Vũ, thậm chí còn mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng nếu Liêu Kinh Vũ thực sự tính toán lấy thân phận là phó chủ tịch thành phố mà nhúng tay vào việc này, thì bí thư thành ủy y đây tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Huống chi y vẫn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Lô Trạch Lâm bình tĩnh nói: Anh đem tình huống kể tỉ mỉ lại cho tôi một chút. Viên Quảng Toàn đem toàn bộ sự việc ở thôn Trần Gia khi Liêu Kinh Vũ đi thị sát kể lại. Ý cũng là một câu thêm một câu, cũng không có đề cập đến sự tình có người chết ở thôn Trần Gia vì uống nước bẩn. Sau khi Lôi Trạch Lâm nghe xong, sắc mặt lập tức có vài phần khó coi. Tôi biết rồi, tôi sẽ gọi điện cho đồng chí Liêu Kinh Vũ. Sau khi cúp điện thoại, Lôi Trạch Lâm hơi trầm ngâm một hồi. Y đang suy nghĩ chính mình có nên gọi điện thoại cho Liêu Kinh Vũ hỏi một chút sự tình, xem một chút xem Liêu Kinh Vũ rốt cuộc là có ý gì, đồng thời cũng thể hiện một chút thái độ cảnh cáo không cần nhúng tay vào chức vụ của người khác. Tất cả mọi người đều là người thông minh, rất có nhiều chuyện chỉ cần nói qua khẳng định liền hiểu rõ. Nhưng mà điều khiến Lôi Trạch Lâm thật không ngờ chính là cùng lúc đó điện thoại trên bàn của y reo lên. Nhìn đến số điện thoại, thật không ngờ lại là Liêu Kinh Vũ. Chào bí thư Lôi, tôi có một số tình huống muốn xin chỉ thị của ngài. Trong thanh âm của Lôi Trạch Lâm mang theo một vài tia lạnh lùng. Có phải về vấn đề xử lý cán bộ huyện Hoàng Hải? Một câu đơn giản như vậy lại đem sự bất mãn của Lôi Trạch Lâm thể hiện rõ ràng. Lôi Trạch Lâm dưới tình huống không muốn nói thẳng ý tứ với Liêu Kinh Vũ mà muốn trước tiên ám chỉ nhắc nhở. Liêu Kinh Vũ nghe được Lôi Trạch Lâm nói như vậy cũng không có bất kỳ tia kinh hoàng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Đúng, đúng là sự việc này. Chắc là có người đã thông báo trước tin tức này cho ngài. Tuy nhiên tôi vẫn là muốn báo cáo một chút tình hình sự việc này. Anh nói đi. Bí thư Lôi, tôi không biết người khác báo cáo với ngài như thế nào, nhưng tôi muốn đem chuyện này rõ ràng mạch lạc hướng ngài báo cáo một chút. Chuyện trải qua là như vậy. Lập tức Liêu Kinh Vũ đem sự tình chứng kiến ở huyện Hoang Ngải một mạch tỉ mỉ kể lại cho Lôi Trạch Lâm, quá trình kéo dài suốt nửa giờ. Sau khi Liêu Kinh Vũ báo cáo tỉ mỉ chi tiết xong mới trực tiếp biểu đạt quan điểm của mình. Bí thư Lôi, ngài ngẫm lại xem, cán bộ huyện Hoang Ngải có nên vì thôn dân tử vong của thôn Trần Gia chịu trách nhiệm không? Bí thư Lôi, đây cũng không phải là người chết thứ nhất ở thôn. Sau khi nạn hạn hán phát sinh thì đây là người thứ tư chết vì uống nước bẩn bị bệnh. Về phần sức khỏe của những thôn dân khác còn cần tiếp tục theo dõi, nhưng đối với những cán bộ liên quan không làm tròn bổn phận cần phải xử lý. Tôi cho là chúng ta trước tiên nên tiến hành, nếu không một khi chuyện này bị lộ ra ánh sáng thì không chỉ có huyện Hoang Hải phải chịu trách nhiệm, chỉ sợ là thành phố Thông Đạt chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm liên đới đấy. Bí thư Lôi, nói thật ra cho dù là không suy xét trách nhiệm chuyện này, chỉ là lương tâm của Liêu Kinh Vũ tôi cũng nhất định không bỏ qua. Đối với chuyện thôn dân uống nước bẩn này, Liêu Kinh Vũ tôi thân là phó chủ tịch thành phố quản lý thủy lợi, tôi nguyện ý gánh vác trách nhiệm này. Hơn nữa sau khi trở về tôi sẽ chủ động hướng thành ủy xin xử phạt, nhưng trước khi đi tôi cho rằng đối với trách nhiệm bên huyện Hoang Hải hẳn là nên xử lý trước tiên. Nghe Liêu Kinh Vũ nói tới đây, sắc mặt Lôi Trạch Lâm đã trở nên vô cùng khó coi. Y hiện tại xem như đang nghe rõ Liêu Kinh Vũ lần này đối với cán bộ lãnh đạo huyện Hoang Hải không chỉ đơn giản là không hài lòng. Hiện tại hắn thật sự muốn gọi bí thư huyện ủy Vinh Quảng Toàn đến để tát cho vài cái. Cấp dư này cũng quá hồ đồ rồi. Hội nghị video của tỉnh là trọng yếu, nhưng cũng không thể so sánh với sinh tử của dân chúng trong huyện. Liêu Kinh Vũ ba lần bảy lượt bảo y mang theo cán bộ xuống hiện trường, y như thế nào vẫn không làm theo chứ. Liêu Kinh Vũ là nhân vật như thế nào? Chính là trong mắt không chứa nổi một hạt cát, mà ngay cả bí thư thành ủy đối với cái tên này đều phải cẩn thận. Một bí thư huyện ủy nho nhỏ cũng dám khiêu chiến với hắn, đây không phải là muốn đi chết sao? Hiện tại tốt rồi, Liêu Kinh Vũ đã nắm được đằng chui của y, hắn đang hướng mình xin xử phạt rồi. Hắn đường đường là phó chủ tịch thành phố, còn vừa vặn là nhậm chức chưa lâu, hơn nữa nhân sự sắp xếp phụ trách chống hạn đã bị bố trí đúng vị trí phó chủ tịch thành phố, mà ngay cả tài chính cho việc chống hạn cũng đã được truyền đến nơi. Hắn bây giờ chủ động xin xử phạt, một bí thư huyện ủy có thể chạy trốn được không? Còn bà nó, đây không phải là làm cho mình bị hỏng việc sao? Lúc này Lôi Trạch Lâm thật sự có chút không biết nên trả lời Liêu Kinh Vũ như thế nào. Y hơi trầm ngâm một chút. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, sự tình lần này anh tính toán xử lý như thế nào? Qua khoảng nửa tiếng, lúc này Liêu Kinh Vũ đang ở trong phòng họp của huyện ủy huyện Hoang Hải. Giờ khắc này toàn bộ phòng họp huyện Hoang Hải chật kín người, khoảng chừng có 6-70 người. Những người này đều có liên quan phụ trách công tác chống hạn và thủy lợi của huyện Hoang Hải. Liêu Kinh Vũ đi vào phòng họp, trực tiếp ngồi ở vị trí chính giữa, sau đó nhìn về bên trái phía Viên Quang Toàn. Đồng chí Viên Quang Toàn, hiện tại bắt đầu đi. Viên Quang Toàn gật đầu trầm giọng. Các đồng chí, hội nghị mở rộng ngày hôm nay của huyện Hoang Hải, tôi vô cùng hân hạnh mời đến đồng chí Phó Chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ. Mời Phó Chủ tịch thành phố đã chỉ thị cho chúng tôi. Sau khi Viên Quang Toàn nói xong, ánh mắt nhìn về hướng Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu, lập tức nói. Trước tiên tôi sửa chữa một chút lời nói vừa rồi của đồng chí Viên Quang Toàn. Không phải là bên huyện mời tôi tới, mà là không mời mà tới. Trước khi hội nghị chính thức bắt đầu, tôi trước tiên đại diện thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố tuyên bố quyết định xử phạt thứ nhất. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, sắc mặt của Viên Quang Toàn có chút khó coi, mà mọi người dưới đài toàn bộ sắc mặt đại biến. Rất nhiều người đều rất khẩn trương, ai cũng không biết được rốt cuộc Liêu Kinh Vũ muốn xử phạt ai. Trong phòng họp, ánh mắt tất cả mọi người đều tràn đầy khẩn trương nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói. Các đồng chí, vào hôm nay, ngay tại thôn Trần Gia, tôi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng các thôn dân không có nước uống, chỉ có thể uống nước bẩn. Hơn nữa tôi nhìn thấy một thôn dân bởi vì quá khát, đến bột tẩy trắng đều không có để lọc nước nên đã trực tiếp uống nước bẩn và ngã xuống đất trực tiếp tử vong. Tôi muốn ngăn cản và cứu giúp nhưng đều không kịp. Nói thật ra, thời điểm tôi nhìn thấy loại cảnh tượng thê thảm này, tôi thật sự chấn kinh. Trong lòng tôi phẫn nộ đến cực điểm. Tôi đối với lòng ẩn nhẫn và kiên cường của thôn dân vô cùng khâm phục. Nhưng đối với nguyên nhân dẫn đến sự việc như vậy, tôi không thể dễ dàng tha thứ. Nói tới đây, thanh âm của Liêu Kinh Vũ đột nhiên đề cao vài độ. Bí thư đảng ủy thị trấn Cao Thạch, Lỗ Chính Phát, Chủ tịch thị trấn Triệu Khải Lai, Phó Chủ tịch thị trấn Hồ Trung Lập, trưởng phòng thủy lợi của thị trấn Cao Thạch Lâm Chí Hào, tôi đặc biệt muốn trước mặt tất cả mọi người hỏi một việc. Rốt cuộc các đồng chí làm lãnh đạo như thế nào vậy? Các đồng chí, chẳng lẽ đối với việc sống chết của dân chúng một chút cũng không quan tâm ư? Nói thật ra, chỉ cần các đồng chí có một chút quan tâm đến thôn dân ở thôn Trần Gia, thì sự tình ngày hôm nay cũng không xảy ra. Bốn người chết vì không có nước uống hoặc là uống nước ô nhiễm. Lẽ nào lãnh đạo thị trấn lại có thể thờ ơ? Cho dù không phải là cán bộ chính phủ, cho dù là một người đứng xem, thì khi nhìn đến loại cảnh tượng này, chỉ sợ cũng phải tiến lên giúp đỡ. Nói tới đây, khóe mắt của Liêu Kinh Vũ đã có chút ẩm ướt. Hắn nhớ tới tình cảnh lúc nhìn đến cụ già và trẻ em quay lại thành nhóm đi đến các con rạch bẩn đào lấy nước uống. Thưa các đồng chí, hiện tại tình trạng thôn vắng ruộng đất nứt khô càng ngày càng nghiêm trọng. Vấn đề sinh tồn của người già, trẻ em càng ngày càng khó khăn. Dưới tình huống như vậy, thân là cán bộ chẳng lẽ không nên quan tâm đến vấn đề sinh tồn của nhân dân ư? Khi nhìn đến nhóm người đi đến kênh rạch tìm từng vũng nước bẩn đều là những cụ già 70 tuổi hoặc là trẻ nhỏ 7-8 tuổi, như vậy liệu trong lòng các vị có dấy lên một tia xúc động không? Các vị chẳng lẽ không thể có được một chút thương cảm, một trái tim thông cảm sao? Chẳng lẽ thân là cán bộ chính phủ các vị không nên vì dân chúng mà làm một ít việc sao? Chẳng lẽ đến một cái liếc mắt các vị cũng không thèm nhìn đến? Chẳng lẽ đến đào một cái giếng cũng không có kinh phí sao? Vậy được rồi, các vị cứ mặc kệ dân chúng sống chết, như vậy các vị còn làm cán bộ lại làm gì? Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ lớn tiếng nói. Tôi tuyên bố lập tức cách chức đồng chí Lỗ Chính Phát là bí thư đảng ủy thị trấn Cao Thạch, đồng chí Triệu Khải Lai là chủ tịch thị trấn, Hồ Trung Lập phụ trách thủy lợi của thị trấn. Toàn bộ cán bộ thủy lợi của thị trấn đều lập tức bị khai trừ đảng viên, lập tức cách chức, vĩnh viễn không nhận lại. Hơn nữa đây chỉ là mới bắt đầu, tiếp đó ủy ban kỷ luật sẽ trực tiếp tiến hành điều tra sự việc của thị trấn Cao Thạch. Nếu phát hiện cán bộ nào khác vi phạm kỷ luật, làm trái với kỷ luật sẽ lập tức truy cứu trách nhiệm hình sự, nghiêm trị không tha. Thời điểm sau khi Liêu Kinh Vũ nói ra những lời này, sắc mặt hết sức nghiêm túc, một cỗ hơi thở sát khí tràn ngập bên cạnh hắn. Toàn bộ người trong phòng họp đều bị khí thế hùng mạnh của Liêu Kinh Vũ chấn nhiếp. Mọi người bao gồm cả bí thư huyện ủy Viên Quảng Toàn, giờ phút này trái tim đều mãnh liệt co rút lại. Lời nói này của Liêu Kinh Vũ quả thật là quá sâu sắc, rất sắc bén. Hơn nữa, sự phạt cũng thật sự là rất nghiêm khắc. Trước kia nếu gặp vấn đề tương tự như vậy, nhiều lắm cũng chỉ là miễn chức xử phạt, sau đó có thể chuyển công tác đến vùng khác. Nhưng lúc này đây cũng là trực tiếp khai trừ đảng viên và vĩnh viễn không thể làm công chức. Loại xử phạt này tuyệt đối ác độc, những người này cả đời đều không có cơ hội trở mình được. Ít nhất con đường làm quan căn bản là không có khả năng đổi. Cho dù là bí thư đảng ủy thị trấn Lỗ Chính Phát, hay Viên Quảng Toàn về sau đều cũng không dám tự mình cân nhắc lộ trình phát rồi. Phải biết rằng ở trong quan trường, thời điểm đáng sợ nhất cũng không phải là lời nói mà thôi. Bất quá sau khi Liêu Kinh Vũ tuyên bố quyết định xử phạt, tại hiện trường rất nhiều người thở dài một hơi. Tất cả mọi người đều biết chuyện lần này không có bất kỳ liên quan gì đến mình, bản thân được an toàn rồi. Nhưng mà điều khiến cho trái tim nhiều người nhảy cả lên cổ họng liền xảy ra sau đó. Sau khi tuyên bố quyết định xử phạt, Liêu Kinh Vũ nói tiếp: "Các vị, kế tiếp tôi muốn nói về một chuyện tình khác. Chính là huyện Hoang Hải đã gặp vấn đề hạn hán nghiêm trọng nhất trong vài thập niên. Tôi thừa nhận lần hạn hán đích xác là vô cùng không ngờ, vô cùng đột ngột, nhưng tôi ở đây không thể không xác nhận một chút. Từ lúc hạn hán vừa mới phát sinh, tôi từng mời người liên quan đến dự hội nghị bố trí thiết kế cơ sở thủy lợi, hơn nữa còn vì huyện Hoang Hải mà xin cấp 5 triệu dùng để chống hạn. Cho nên tôi vẫn cho rằng có khoản tài chính này, huyện Hoang Hải cũng sẽ có một ít tài chính chống hạn. Năm nay hạn hán hẳn là có thể vượt qua được. Cho dù là cây nông nghiệp không thể bảo vệ được, nhưng vấn đề nước sinh hoạt của dân chúng dù như thế nào cũng có thể giải quyết được. Nhưng sau khi tôi thấy được sự tình của thôn dân Trần Gia đối với hiệu suất và năng lực chống hạn hán của huyện thật sự sinh ra hoài nghi." Thời điểm Liêu Kinh Vũ nói ra lời này, bất kể là bí thư huyện ủy Viên Quảng Toàn hay chủ tịch huyện Ngô Gia Khang, sắc mặt của bọn họ đều trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ không biết bước tiếp theo Liêu Kinh Vũ lại muốn làm cái gì, sẽ không phải là muốn điều tra khoản tài chính chống hạn hán chứ? Nếu thật là như vậy, chỉ sợ huyện Hoang Hải gặp phải phiền toái rồi. Giờ phút này, không chỉ có hai người bọn họ, tất cả những người có liên quan đến khoản tài chính này đều nhất mực khẩn trương. Nhưng mà ngoài dự liệu của bọn họ chính là câu nói tiếp theo của Liêu Kinh Vũ: "Tuy rằng tôi với năng lực chống hạn hán của huyện Hoang Hải có bất mãn, có hoài nghi, nhưng tôi nguyện ý cho các vị một ít thời gian, cho các vị một cơ hội làm việc thật sự. Cho nên việc điều tra nghiên cứu của tôi dừng lại tại đây. Ngày mai tôi sẽ trở về thành phố, nhưng 5 ngày sau tôi sẽ trở lại để kiểm tra và điều tra. Tôi hy vọng thời điểm khi tôi đến vài thôn tiến hành điều tra sẽ không còn phải nhìn thấy thôn dân nào vẫn còn uống nước bẩn sống qua ngày. Tôi không hy vọng đến điều kiện sống cơ bản nhất của thôn dân đều không có. Đồng thời tôi cũng hy vọng nhìn thấy 5 triệu kia được dùng toàn bộ tại phương diện kiến thiết thủy lợi. Tất cả các thôn đều phải có giếng nước sâu, nhất định phải đảm bảo, mặc dù trăm năm mới bị hạn hán một lần, tình hình nước uống của thôn dân phải không có vấn đề gì. Nếu đến lúc đó tôi kiểm tra ra có vấn đề, như vậy rất xin lỗi, đến lúc đó tôi sẽ nhất định điều tra tới cùng. Bất kể là ai, mặc kệ người đó có bối cảnh gì, tôi đều tuyệt đối sẽ không buông tha. Được rồi, tan họp." Nói xong, Liêu Kinh Vũ xoay người đi ra ngoài. Nhìn Liêu Kinh Vũ rời đi, hiện trường ban đầu là một mảnh trầm mặc. Sau đó không biết là ai đi đầu lập tức vỗ tay, chỉ có điều là vỗ tay thưa thớt. Không biết tại sao, hay là bởi vì Liêu Kinh Vũ rời khỏi mà chúc mừng, hay vẫn là bởi vì những lời nói vừa rồi mà trầm trồ khen ngợi. Sau khi Liêu Kinh Vũ đi rồi, huyện Hoang Hải lại sôi sục lên. Trong văn phòng bí thư huyện ủy, đám người bí thư huyện ủy Viên Quảng Toàn, chủ tịch huyện Ngô Gia Khang, phó chủ tịch huyện chủ quản thủy lợi Phạm Hưng Tân tụ lại cùng một chỗ, sắc mặt ai nấy đều vô cùng ngưng trọng. Phạm Hưng Tân vẻ mặt chua xót: "Bí thư Viên, Liêu Kinh Vũ cho chúng ta 5 ngày thời gian để kiến thiết thủy lợi căn bản là không thể nào. Huống chi từng thôn đều phải có giếng nước sâu. Toàn bộ Hoang Hải chúng ta có trên 100 thôn, này ít nhất cũng phải cần 100 cái giếng, mà một cái cũng cần phải mất đến 2 hoặc 3 ngày mới làm xong. Cho dù là 10 cái giếng, 5 ngày thời gian tối đa cũng chỉ có thể làm nhiều nhất chính là 20 cái giếng, còn 80 cái giếng nữa làm sao mà xong được?" Viên Quảng Toàn sắc mặt bình tĩnh: "Ông nói sự việc cứ như thật vậy, nhưng vấn đề là Liêu Kinh Vũ nhận định khoản tài chính chuyển xuống huyện để chống hạn hán kia nảy sinh vấn đề. Khoản tài chính này vốn đã được chuyển xuống hơn 1 tháng trước. Theo lý thuyết mà nói, cho dù là chỉ 10 năm đội đào giếng thì thời gian hơn 1 tháng cũng có thể làm xong rồi." Phạm Tân Hưng cười khổ: "Bí thư Viên, ngài biết đấy, huyện Hoang Hải chúng ta từ bây giờ đều là mưa thuận gió hòa. Gần 10 năm qua tới bây giờ không có phát sinh bất kỳ tình huống hạn hán gì. Cho nên khoản tiền chống hạn kia chúng ta không có dựa theo yêu cầu của Liêu Kinh Vũ mà đi đào giếng, mà là dùng để..." Nói tới đây, Phạm Hưng Tân lại thở dài một tiếng: "Sớm biết rằng năm nay sẽ hạn hán như vậy thì cũng sẽ không tham mô số tiền kia. Hiện tại số tiền kia đã dùng hết rồi, tạm thời không có biện pháp gom góp được số tiền lớn như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người bắt đầu tính kế, thương lượng như thế nào mới có thể ứng phó việc 5 ngày sau Liêu Kinh Vũ đến kiểm tra. Mà Liêu Kinh Vũ và Lý Tài Lâm sau khi trở lại nhà khách huyện ủy lập tức đóng cửa. Lý Tài Lâm có chút không hiểu nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Phó Chủ tịch, vì sao ở thời điểm họp ở huyện Hoa Ngải lại cho 5 ngày thời gian chuẩn bị? Vì sao không trực tiếp tiến hành đột kích kiểm tra? Ngài cho bọn họ thời gian 5 ngày chuẩn bị, chẳng phải là khiến bọn họ có thể thong dong ứng phó ư? Nhóm tham quan ô lại này có thể tránh thoát lần này sao? Liêu Kinh Vũ không khỏi cười khổ một cái. Đồng chí Tài Lâm à, anh cho là lần này tôi xuống điều tra mục đích là gì? Đương nhiên là vì phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề, khiến đám tham quan ô lại phải chịu sự trừng phạt đích đáng. Liêu Kinh Vũ cười khổ lắc đầu. Lý Tài Lâm sừng sốt. Theo hành động lần này của Liêu Kinh Vũ, anh ta nhận định chính là mục đích này. Vì sao Liêu Kinh Vũ lại lắc đầu? Nhìn đến sự nghi hoặc trong mắt của Lý Tài Lâm, Liêu Kinh Vũ mới chậm rãi. Đồng chí Tài Lâm, kỳ thật tôi và anh đều hiểu rõ rằng sự tình ở thôn Trần Hoa chỉ sợ tuyệt đối không phải là sự việc đặc biệt, rất có thể chỉ là một sự việc hết sức bình thường. Tại sao lại phát sinh loại tình huống này? Vì sao ở các huyện hoặc các tỉnh khác tình trạng hạn hán thậm chí so với huyện Hoa Ngải còn nghiêm trọng hơn, nhưng mà những địa phương kia chưa từng phát sinh tình huống dân chúng bị uống nước bẩn mà sinh bệnh? Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ nói tiếp. Kỳ thật vấn đề này đáp án rất đơn giản, đó là đội ngũ cán bộ huyện Hoa Ngải có vấn đề, tác phong làm việc của các cán bộ có vấn đề. Khoản tài chính nên dùng để chống hạn hán, nhưng khẳng định là không có làm đúng như vậy. Lý Tài Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh đạo nói không sai, nhất định là khoản tài chính chống hạn hán và đội ngũ cán bộ có vấn đề. Bằng không mà nói, nếu cán bộ huyện Hoa Ngải có thể đem tài chính chống hạn hán dùng đúng chỗ mà nói, cho dù là không thể bảo vệ cây nông nghiệp, những vấn đề nước sạch cho dân chúng nhất định là không có vấn đề gì cả. Phó Chủ tịch Liêu, nếu ngài biết đó có vấn đề, vì sao không trực tiếp tiến hành xử lý? Liêu Kinh Vũ lại cười khổ. Đúng vậy, tôi thật sự rất muốn trực tiếp xử lý. Nhưng anh có nghĩ tôi không? Hiện tại thân phận của tôi là gì? Bất quá chỉ là một phó chủ tịch thành phố nho nhỏ, vẫn là xếp hạng cuối cùng ở thành phố. Ở vấn đề nhân sự căn bản là không có quyền hành gì, mà trước hết tôi có thể biểu đạt đầy đủ sự phẫn nộ của tôi. Tôi đã dùng chiêu tiền trảm hậu tấu với bí thư Lô Trạch Lâm, buộc ông ta ủng hộ quyết định xử lý cán bộ ở thị trấn Cao Thạch của tôi. Có thể làm được điểm này cũng là cực hạn của tôi rồi, mà điều này chỉ sợ là Lô Trạch Lâm cũng đã nhẫn nhịn đến cực hạn rồi. Xử lý một bí thư đảng ủy thị trấn và chủ tịch thị trấn đối với Lô Trạch Lâm mà nói chỉ là một bữa ăn sáng, nhưng nếu tôi thật sự đem người đứng đầu một huyện đều xử lý, chỉ sợ Lô Trạch Lâm sẽ thận trọng suy xét một hồi. Cho đến lúc này, lời của tôi đối với ông ta có thể có bao nhiêu lực ảnh hưởng liền khó mà nói nổi. Nghe được những lời phân tích này của Liêu Kinh Vũ, Lý Tài Lâm thoáng chút suy nghĩ gật đầu. Liêu Kinh Vũ lập tức phân tích tiếp. Đồng chí Tài Lâm à, anh nhớ kỹ, lấy thân phận của tôi hiện tại cũng không thích hợp đem tinh lực chủ yếu để ở chốn quan trường đấu đá. Những chuyện kia đối với dân chúng cũng không có bao nhiêu điểm tốt. Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu của tôi thật sự vì bách tính mà làm việc, làm tốt nhất, tận dụng khả năng nâng cao trình độ và chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Tự như sự việc hạn hán lần này của huyện Hoa Ngải, tuy rằng lúc ấy tôi có trực tiếp xin Ủy ban kỷ luật ủng hộ triển khai điều tra sự việc tại huyện Hoa Ngải, nhưng cho dù là điều tra ra kết quả thì sao chứ? Cho dù là một số cán bộ bị thay đổi thì cũng có sao, vấn đề hạn hán cũng không có cách nào nhanh chóng giải quyết. Hơn nữa quyết định xét xử cũng nhất định là cần có thời gian, cán bộ mới cũng cần một thời gian để thích ứng công việc, đến lúc đó thì đã quá muộn rồi. Tình hình hạn hán của dân chúng vẫn như cũ, không có giảm bớt. Dưới loại tình huống này, tôi chỉ có thể lấy đại cục làm trọng, trước mắt cho nhóm cán bộ huyện Hoa Ngải một ít cơ hội, thông qua sự uy hiếp của tôi đối với bọn họ, bức bách bọn họ phải thực sự nghĩ biện pháp vì dân chúng mà đi giải quyết vấn đề. Nghe được lời nói này của Liêu Kinh Vũ, Lý Tài Lâm rốt cuộc cũng hiểu rõ được dụng tâm lương khổ của Liêu Kinh Vũ. Lúc này cách nhìn của Liêu Kinh Vũ đã có thay đổi rõ ràng. Trước kia Liêu Kinh Vũ ghét ác như cừu, yêu dân như con, nhưng lại thật không ngờ mặt khác Liêu Kinh Vũ cũng có xu hướng thỏa hiệp. Lý Tài Lâm chậm rãi hỏi một vấn đề cuối cùng. Phó Chủ tịch Liêu, nếu lúc này cán bộ bên huyện Hoang Ngải vẫn như cũ không có giải quyết tốt vấn đề thì sao? Liêu Kinh Vũ lập tức trầm mặc. Nếu như đã cho bọn họ cơ hội mà bọn họ còn không quý trọng, như vậy cho dù bất cứ giá nào tôi cũng phải chịu giúp quan trưởng huyện Hoang Ngải thay ra đổi thịt. Vào buổi tối, huyện Hoang Ngải chuẩn bị một bàn đồ ăn phong phú muốn mời Liêu Kinh Vũ đến, nhưng Liêu Kinh Vũ cự tuyệt, chỉ có điều yêu cầu chuẩn bị cơm theo tiêu chuẩn tại phòng ăn. Bốn món ăn, một món canh. Liêu Kinh Vũ sau khi ăn cơm xong cùng Lý Tài Lâm ngồi xem TV tại phòng khách, xem chương trình của đài truyền hình Hoang Hải. Trên TV đang phát tin tức của Hoang Hải. Đầu tiên là tin tức Liêu Kinh Vũ thị sát huyện Hoang Hải. Tuy rằng bên huyện cũng không có quay phim chụp ảnh Liêu Kinh Vũ thị sát, nhưng vẫn là thông qua hình thức thông báo tin tức, nói về sự coi trọng của Ủy ban Nhân dân thành phố đối với tình hình hạn hán. Phó Chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ đích thân xuống dưới điều tra nghiên cứu và cho ra chỉ thị toàn bộ lãnh đạo huyện vô cùng coi trọng. Vào thời điểm cùng ngày, các lãnh đạo huyện ủy luân phiên phân người xuống các địa phương thiếu nước để làm công tác tiếp nước, giảm bớt vấn đề nan giải về nước cho nhân dân. Nhìn thấy tin tức này, Liêu Kinh Vũ có như vừa lòng. Cũng không phải bởi vì tin tức nói đến chính mình, mà là tin tức nói các lãnh đạo huyện tiếp nước đến cho dân chúng. Sáng ngày thứ hai, Liêu Kinh Vũ và Lý Tài Lâm từ chối phương tiện phục vụ của huyện Hoang Hải, trực tiếp bắt xe buýt trở về thành phố. Ở bến xe Hoang Hải, Phó Chủ tịch huyện Phạm Hưng Tài nhìn Liêu Kinh Vũ ngồi xe buýt rời đi, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Chủ tịch Ngô, tôi xem Liêu Kinh Vũ này căn bản chính là đang làm bộ thanh cao. Chức vụ phó chủ tịch thành phố lớn như vậy, xuống dưới thị sát mà đến chiếc xe cũng không có mà đi. Điều này cũng thật sự rất thái quá. Thời gian mấy ngày kế tiếp, Liêu Kinh Vũ đang bận rộn với công việc của khu kinh tế mới phía đông. Bởi vì tập đoàn Hoa An chính thức hoạt động, từng đám nhân tài tiến vào khu ký túc xá và văn phòng làm việc của tập đoàn, còn rất nhiều vấn đề liên quan cần phục vụ kịp thời. Đồng thời cũng ra sức đăng tin thu hút đầu tư. Sau khi hắn tuyên bố tin tức đầu tư không lâu, liền nhận được các thông tin liên hệ tương quan của nhiều sĩ nghiệp đối với các hạng mục kiến thiết tỏ vẻ hứng thú. Tuy nhiên các công ty cũng đều tỏ vẻ muốn đến khu kinh tế mới xem xét thực tế một chút. Trong phòng làm việc của Chủ tịch thành phố, trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Quách Chí Cường đang ngồi đối diện với Chủ tịch thành phố Mã Bá Thông. Gã đang báo cáo lại phương thức thông qua blog mạng xã hội thu hút nhà đầu tư của Liêu Kinh Vũ cho Mã Bá Thông. Còn nói Liêu Kinh Vũ muốn văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố chuẩn bị nửa tháng sau triển khai hội nghị thu hút các nhà đầu tư, còn nói phải sắp xếp ít nhất 30 hạng mục tiêu chuẩn để ứng phó với bất cứ tình huống nào. Sau khi báo cáo, vẻ mặt của Quách Chí Cường vô cùng khinh thường. Chủ tịch Mã, ngài nói Liêu Kinh Vũ này có phải là đang mơ tưởng hão huyền hay không? Cho dù là blog của hắn có nhiều người hâm mộ, nhưng ai sẽ tin tưởng những lời trên một trang blog chứ? Để rồi xem, ai sẽ tin tưởng một thông cáo trên blog của hắn mà chạy từ ngàn dặm xa xôi đến tham dự hội đàm thu hút đầu tư? Người trẻ tuổi chính là không đáng tin cậy. Tỉnh làm sao lại lựa chọn hắn làm phó chủ tịch thành phố chứ? Đầu năm này thật sự là có nhiều sự việc bất công. Nghe được sự bực tức này của Quách Chí Cường, sắc mặt của Mã Bá Thông không khỏi ngưng trọng. Tuy rằng y cũng không hoàn toàn tin tưởng quan điểm của Quách Chí Cường, nhưng lại không thể không thừa nhận những lời nói này của Quách Chí Cường vẫn có phân lượng. Nhất là phương pháp phân tích thu hút nhà đầu tư lần này của Liêu Kinh Vũ có thể thành công hay không, trong lòng lại vẫn còn tồn tại nhiều điểm không tín nhiệm. Y nhẹ nhàng gật đầu nói: Người trẻ tuổi hay muốn thử một chút mới mẻ, vậy hãy để cho Liêu Kinh Vũ nếm thử một chút cũng được. Cậu cho văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố dựa theo ý thứ của Liêu Kinh Vũ đi tổ chức một chút. Nếu lần này Liêu Kinh Vũ có thể thật sự thực hiện thành công, chúng ta cũng có thể hiểu thêm một kinh nghiệm kinh điển nữa trên phương diện tuyên truyền, thể hiện Ủy ban Nhân dân thành phố và thành ủy chúng ta biết nhìn xa trông rộng. Chúng ta có sự ủng hộ và bồi dưỡng đối với cán bộ trẻ. Nếu là không thành công, như vậy sau này với cùng loại yêu cầu của Liêu Kinh Vũ, chúng ta có thể trực tiếp lấy lý do lần này mà từ chối. Tôi tin tưởng về sau Liêu Kinh Vũ sẽ rất ngượng ngùng nếu xin thêm nhiều yêu cầu như vậy nữa. Quách Chí Cường nghe Mã Ba Thông nói như vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Vâng, Chủ tịch của chúng ta có tầm nhìn xa trông rộng. Được, bên này tôi lập tức đi chỉ đạo xuống. Nhất định phải phối hợp thật tốt với công tác thu hút đầu tư lần này của Liêu Kinh Vũ. Sau khi Quách Chí Cường đi khỏi, Mã Ba Thông không khỏi cười lạnh một chút. Đối với tâm tư của Quách Chí Cường, ý vô cùng hiểu rõ. Bây giờ gã đối với việc bị cướp đi vị trí phó chủ tịch thành phố trong lòng còn bất mãn. Nhưng làm chủ tịch thành phố, y tuy rằng nhiều khi nhất định phải che chở thủ hạ của mình, chiếu cố thủ hạ của mình để công tác thêm tích cực. Nhưng đồng thời y cũng nhất định phải chiếu cố đến Liêu Kinh Vũ, mặc dù không phải là người của chính mình. Dù sao năng lực làm việc của Liêu Kinh Vũ vô cùng tốt, bất kể là y hay là bí thư thành ủy Lô Trạch Lâm, tất cả đều thưởng thức. Ngoại trừ tật xấu thích gây rối bên ngoài của Liêu Kinh Vũ, hễ là giao nhiệm vụ cho hắn thì hắn đều có thể hoàn thành. Điểm này y không phục không được. Cho nên hiện tại y thật đúng là không muốn đẩy quan hệ của y và Liêu Kinh Vũ trở nên căng thẳng. Cho nên liền căn cứ tính năng chủ động làm việc của Liêu Kinh Vũ mà để hắn tự mình đi phát huy. Mấy ngày qua, Liêu Kinh Vũ thật sự đầu óc có chút choáng váng. Vì sắp xếp việc này, việc kia mà trong khoảng thời gian 5 ngày đem nửa tháng triển khai trên blog thu hút đầu tư hoàn thành. Nhưng mà bên này hắn còn chưa kịp thở ra một hơi thì bên thư ký Lý Tài Lâm đã tìm tới. Phó Chủ tịch Liêu, ngày mai chúng ta nên xuống huyện Hoang Hải tiến hành đợt điều tra nghiên cứu thứ hai rồi. Nghe được Lý Tài Lâm nhắc nhở, Liêu Kinh Vũ dùng sức gật đầu. Mấy ngày nay mặc dù hắn vội vàng dùng blog để chuẩn bị công tác thông báo thu hút đầu tư, nhưng đối với sự việc hạn hán của huyện Hoang Hải kia lại vô cùng chú ý. Mặc dù là đang ở thành phố, nhưng vẫn như cũ mỗi ngày bỏ một chút thời gian đi xem tin tức của huyện Hoang Hải, nhìn xem các lãnh đạo của huyện đang làm cái gì. Mà khiến cho Liêu Kinh Vũ hơi cảm thấy hài lòng là trong tin tức mấy ngày nay, các lãnh đạo huyện Hoang Hải đối với tình hình hạn hán vô cùng coi trọng. Được, như vậy đi. Xế chiều hôm nay chúng ta cùng bắt xe đến thị trấn Cao Thạch, tối nay ở lại Cao Thạch, sáng sớm ngày mai đến thôn Trần Gia tiến hành điều tra nghiên cứu, xem bên kia tiến độ thi công công trình như thế nào. Lý Tài Lâm lập tức gật đầu đi chuẩn bị. Khoảng 5 giờ chiều, Liêu Kinh Vũ và Lý Tài Lâm rời khỏi Ủy ban Nhân dân thành phố, trực tiếp bắt xe buýt đi đến thị trấn Cao Thạch, huyện Hoang Hải. Đêm đó, Liêu Kinh Vũ và Lý Tài Lâm nghỉ đêm ở trấn Cao Thạch. Khoảng 4 giờ sáng ngày hôm sau, khi trời vẫn còn đen, Liêu Kinh Vũ và Lý Tài Lâm liền đi bộ gần 5 km đến thôn Trần Gia. Khoảng 5 giờ thì trời còn tờ mờ sáng, Liêu Kinh Vũ và Lý Tài Lâm đã đến thôn Trần Gia. Giờ khắc này, các thôn dân đã bắt đầu dọn dẹp sân vườn, nấu cơm cho gia súc ăn. Thời điểm Liêu Kinh Vũ và Lý Tài Lâm vào đến thôn Trần Gia, rất nhanh liền bị một vị thôn dân phát hiện. Liêu Kinh Vũ lập tức bắt chuyện. Ông lão, giếng bên trong thôn ông đã đào xong chưa? Hiện giờ có nước để dùng chưa? Ông lão vẻ mặt mang theo nụ cười và tâm tình có chút kích động. Phó Chủ tịch Liêu à, thật sự là phải cảm tạ ngài. Cuối cùng người trong thôn chúng tôi rốt cục cũng không cần phải tiếp tục ăn nước bẩn nữa rồi. Giếng đã đào xong rồi, hiện tại nhà chúng tôi cũng có thể đi lấy nước ăn. Hệ thống cung cấp nước cũng đã bắt đầu tiến hành rồi. Ông lão nói xong thì vô cùng nhiệt tình dẫn Liêu Kinh Vũ tới mảnh đất tương đối cao trong thôn. Giếng nước được xây dựng ở nơi này, giờ phút này đã có thôn dân bắt đầu xếp hàng chờ lấy nước. Liêu Kinh Vũ đi đến bên giếng nước nhìn một chút, nhìn đến nước trong giếng tất cả đều là nước giếng trong, giương con tay cái lên biểu dương, trong lòng đó đang là vô cùng hài lòng. Sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này các thôn dân cũng nhìn thấy Liêu Kinh Vũ. Tất cả mọi người mặc kệ là già trẻ, trai gái, tất cả đều chạy tới bên cạnh Liêu Kinh Vũ nói lời cảm tạ. Tuy rằng dân chúng không biết cách nào để biểu đạt hết lòng cảm ơn chân thành của mình, nhưng nhìn đến ánh mắt tràn đầy cảm động và vẻ mặt chất phác kia cũng đã đủ để biểu đạt nguyên vẹn tấm lòng của bọn họ. Liêu Kinh Vũ có thể nhìn thấy ở cạnh giếng nước, bốn máng nước được nối hướng về những nơi hẻo lánh trong thôn chảy đi. Các thôn dân nói cho Liêu Kinh Vũ biết gần nhà bọn họ đã đào đánh mương. Những người thi công nói chỉ khoảng 20 ngày nữa là bọn họ có hệ thống cung cấp nước rồi, mọi người sau này cũng không cần lại đây lấy nước nữa. Các thôn dân chắc là sẽ không nói dối. Trên vẻ mặt của các thôn dân đều tràn đầy vui vẻ hạnh phúc thì ắt hẳn sẽ không nói dối. Nhìn đến nụ cười của thôn dân, Liêu Kinh Vũ cũng cười. Xem được kết quả như hiện tại, trong lòng Liêu Kinh Vũ đối với cục trưởng thủy lợi thành phố cũng có nhiều hơn một tia hào cảm. Mặc dù thanh danh người này cũng không thể coi là tốt, rất nhiều người đều nói người này rất tham tiền, nhưng sự việc xử lý trước mắt này đối với Trần Ái Tài này hắn vẫn tương đối hài lòng. Tiếp đó Liêu Kinh Vũ hỏi thăm thôn dân về tình hình hạn hán nghiêm trọng của các thôn bên cạnh. Các thôn dân này đối với tình hình này rất rõ ràng, lập tức đem tình hình mà mình biết được nói cho Liêu Kinh Vũ. Còn có hai hộ thôn dân khi thấy Liêu Kinh Vũ và Lý Tài Lâm đi bộ tới thôn, nhưng hiện nay lại muốn đi bộ đến các thôn khác điều tra nghiên cứu, liền nhiệt tình mang xe đạp trong nhà mình đưa cho hai người. Liêu Kinh Vũ và Lý Tài Lâm vội vàng cảm tạ, mượn xe đạp của thôn dân dựa theo phương hướng của thôn dân chỉ để đi đến các thôn khác. Các thôn dân chỉ dẫn cho Liêu Kinh Vũ rằng cách Trần gia thôn 10 km là thôn Thập Lý Phủ thuộc thị trấn Cao Thạch. Bởi vì cách thị trấn tương đối xa, cho nên sự chú ý của thị trấn đối với nơi này vô cùng hữu hạn. Hơn nữa thôn này cùng thôn Trần gia cũng giống nhau, cũng là đang dùng nước bẩn để uống. Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe các thôn dân nói xong liền sợ ngây người, bởi vì hắn vừa mới thay mới toàn bộ lãnh đạo của thị trấn Cao Thạch. Sau khi lãnh đạo mới nhậm chức, hắn là đã tiếp thu được giáo huấn này, ít nhất có thể cam đoan cho thôn dân các thôn đủ nước sạch để dùng. Nhưng hiện tại thôn dân ở thôn Trần gia này nói thôn ở đây cách 10 km vẫn uống nước bẩn, điều này cũng quá khoa trương đi. Lãnh đạo xã không phải mấy ngày trước có đi cấp nước cho dân rồi sao? 5 ngày trước hắn có hạ lệnh phải đảm bảo cho thôn dân bách tính có nước sạch để dùng, vì sao bây giờ lại xuất hiện tình huống như thế này? Liêu Kinh Vũ nghe lời này của thôn dân còn tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng vị thôn dân này trực tiếp nói cho Liêu Kinh Vũ là chính con gái nhà mình cũng có cửa hàng ở đó. Những điều này đều là con gái của vị thôn dân này tự mình nói ra. Cô gái này cứ cách 2 ngày lại đến lấy nước mang về dùng. Tuy rằng một người trẻ tuổi một lần có thể xách được một ít nước, nhưng những người già yếu thì liền không thể kéo được. Về phần lãnh đạo thôn, bởi vì nguyên nhân sâu xa đã nhiều năm không có bí thư chi bộ và trưởng thôn, cho nên những người này không có ai phụ trách công tác chống hạn hán. Nghe được tin tức phản ánh lại của các thôn dân này, Liêu Kinh Vũ thật sự là vô cùng lo lắng. Thời điểm Liêu Kinh Vũ và Lý Tài Lâm đạp xe hơn 10 km đến nơi thì đã hơn 7 giờ sáng. Hai người dựa theo sự chỉ dẫn của người dân trong thôn Trần gia đi thẳng đến con kênh bên cạnh thôn. Vừa mới đến nơi, Liêu Kinh Vũ liền nhìn thấy một nhóm người già và trẻ nhỏ trong tay đang cầm thùng và những vật có thể chứa nước đi đến những đánh nước để lấy nước. Chân mày Liêu Kinh Vũ nhíu lại, liền kéo một thôn dân đến hỏi: "Cụ à, ở huyện không có đào giếng cho mọi người sao?" Đây là một lão nông dân khoảng hơn 70 tuổi, khuôn mặt lộ ra một vẻ tang thương, tóc trắng phau. Sau khi nghe được câu hỏi của Liêu Kinh Vũ thì uể oải: "Giếng nước ư? Có đào giếng rồi." "Đào rồi à?" Nghe được câu trả lời nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn có chút không hiểu. "Nhưng vì sao đã đào giếng rồi mà mọi người lại không đi đến đó lấy nước, sao lại đi lấy nước ở đây?" Ông lão thở dài một tiếng rồi nói: "Ai, người dân chúng tôi thấp cổ bé họng, nước kia chúng tôi uống không nổi. Lãnh đạo thị trấn nói giếng nước kia chỉ khi lãnh đạo thành phố xuống mới có thể mở ra, nước uống bình thường của chúng tôi thì đều phải tự nghĩ biện pháp." Lúc này một vị nông dân tầm khoảng hơn 40 tuổi khinh thường nói: "Ai làm quan cũng sẽ gạt người thôi, bọn họ đào giếng gì đâu, bọn họ đúng là xây một cái giếng nhỏ rồi đặt một thùng nước lớn ở trong đó, bên ngoài đặt một ống dẫn nước lớn, trang bị thêm một cái máy bơm, bên ngoài giả bộ là một công tắc nguồn điện, khi lãnh đạo đến thì mở công tắc ra, bên ngoài hút một ít nước, sau đó chụp hình rồi lãnh đạo đi về, sau khi để đầy nước vào thùng lại để cho các lãnh đạo khác đến thì biểu diễn." Nói tới đây, vị nông dân này lại thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo sự bất đắc dĩ. Lúc này Liêu Kinh Vũ hoàn toàn kinh hãi rồi. Liêu Kinh Vũ và Lý Tài Lâm lại tiếp tục đi đến 5-6 thôn phụ cận khác. Trong đó chỉ có một thôn là thực sự được đào giếng sâu cho nước sạch bình thường, mà thôn này là thôn trên tuyến đầu gần với trấn. Còn những thôn ở hơn 10 dặm xa khác thì có làm nhưng chỉ làm giả vờ giả vịt cho xây một cái phòng nhỏ, nhưng bên trong tràn đầy thùng nước và một máy bơm để hướng ra phía ngoài. Nhìn đến tình huống lừa gạt này, Liêu Kinh Vũ tức giận đến tột đỉnh. Lãnh đạo huyện Hoàng Hải làm sao có thể làm như vậy chứ? Nếu như không làm được, vậy thì cũng có thể không làm. Liêu Kinh Vũ mặc dù sẽ phê bình, nhưng chỉ cần bên lãnh đạo huyện cố gắng làm, hắn cũng sẽ tuyệt đối không đem sự tình làm quá lên mức. Nhưng hiện tại những lãnh đạo huyện kia lại không ngờ làm trò lừa gạt này. Làm trò ư? Là muốn lừa gạt Liêu Kinh Vũ hay là lừa gạt dân chúng? Hiện tại bọn người đó có thể lừa gạt như thế nào? Chẳng lẽ thôn dân Bạch Tính sẽ không nhìn thấy sao? Từng cỗ lửa giận ở sâu trong lòng Liêu Kinh Vũ dâng lên. Tuy nhiên vào lúc này, đầu óc của Liêu Kinh Vũ ngược lại càng thêm tỉnh táo. Bởi vì hắn biết, càng là lúc này, có một số người lại càng ám hiểu chiêu trò nói dối, ám hiểu bịa đặt, thậm chí đổ trắng thay đen. Nghĩ đến đây, đầu tiên Liêu Kinh Vũ gọi điện cho đài truyền hình, tỏ vẻ hy vọng có thể đưa một chút tin tức về tình hình hạn hán nghiêm trọng của bên huyện Hoa Ngải cùng với tình hình bên huyện đang cố gắng làm tốt công tác chống hạn hán. Sau khi bên đài truyền hình tỉnh nghe được loại tin tức này, lập tức không chút do dự đáp ứng. Tuy nhiên suy xét đến chuyện này là do Liêu Kinh Vũ liên hệ, bởi vì trước đó là vì sự kiện trong từng đầu hoa ngoài từng thơm mà bên đài truyền hình tỉnh vẫn có chút thái độ phê bình kín đáo với Liêu Kinh Vũ, cho nên thời điểm phái người đi, bọn họ chỉ phái hai nhân viên không được hoan nghênh ở đài truyền hình. Hai người này tính tình vừa khó chịu vừa cứng nhắc đi làm nhiệm vụ. Một gã phóng viên và một biên tập viên đến hiện trường phỏng vấn. Hai người kia luôn lấy lời nói sắc bén mà không nói đến tình cảm. Ý tứ của đài truyền hình bên kia rất rõ ràng, đó chính là Liêu Kinh Vũ anh muốn đưa tin tức trực tiếp, muốn tuyên truyền chiến tích. Như vậy bên đài truyền hình bọn họ lại càng không cho anh như ý, thế nào cũng phải phái đến vài phóng viên ưa đâm bị thóc chọc bị gạo để phá anh. Sau đó Liêu Kinh Vũ lại gọi điện thoại cho đài truyền hình thành phố, nói là muốn báo cáo một chút tình hình huyện Hoa Ngải. Bên đài truyền hình lần đầu nghe được Liêu Kinh Vũ yêu cầu bọn họ phải đi theo xuống quay phim chụp ảnh, không chút do dự liền đáp ứng. Dù sao việc này tốt xấu gì cũng là đưa tin trực tiếp, không chỉ có các lãnh đạo thành phố thích xem mà các lãnh đạo huyện cũng thích xem. Nếu là nói hay thì bên lãnh đạo huyện sẽ cho một ít tiền bồi dưỡng, cho nên bên đài truyền hình hoàn toàn là phối hợp, lập tức phái ba người tạo thành một tổ đưa tin dựa theo chỉ thị của Liêu Kinh Vũ đi đến thị trấn Cao Thạch của huyện Hoang Hải. Mặt khác, Liêu Kinh Vũ lại liên hệ với một số phóng viên đài truyền hình thường trú tại thành phố Thông Đạt, nói rõ ý của hắn. Có một số bên truyền thông cũng tỏ vẻ nguyện ý tới đưa tin, nhưng cũng có một số bên lại uyển chuyển cự tuyệt. Dù sao đối với yêu cầu đưa tin chiến tích loại này của Liêu Kinh Vũ, có một số bên tuyên truyền cảm thấy hứng thú, cũng có một số ít cảm thấy không hứng thú. Sau khi làm xong công tác chuẩn bị, lúc này Liêu Kinh Vũ mới gọi điện thoại cho chủ tịch huyện Ngô Gia Khang, nói cho y biết hiện nay hắn đang đến thị trấn Cao Thạch và đã liên hệ với đài truyền hình và phóng viên đến đưa tin về việc này. Đến lúc đó hãy cho một số lãnh đạo huyện Hoang Ngải tự mình đến giới thiệu một chút về tình hình hạn hán của huyện, cũng đồng thời giới thiệu một chút về phương diện giải quyết sự việc, xem có thể thông qua tuyên truyền truyền thông đưa tin khiến cho dư luận xã hội coi trọng, đến lúc đó có thể giúp cho nhân dân ở đây quyên góp một chút kinh phí chống hạn hán. Liêu Kinh Vũ nói những lời này vô cùng bình thản. Sau khi Ngô Gia Khang nghe xong, sắc mặt lại ngưng trọng, tỏ vẻ bản thân sẽ đi thu xếp ngay việc này. Sau khi cúp điện thoại, Ngô Gia Khang lập tức đi đến phòng của bí thư huyện ủy Viên Quảng Toàn, đem toàn bộ ý của Liêu Kinh Vũ nói lại một lần. Bí thư Viên, ngài nói Liêu Kinh Vũ này rốt cuộc là có ý gì? Tại sao hắn phải mời đến nhiều truyền thông đưa tin như vậy? Không phải là hắn đến chỗ chúng ta gây phiền toái chứ? Sau khi Viên Quảng Toàn nghe được toàn bộ câu chuyện liền lập tức cau mày. Cái này thật đúng là khó nói. Sự tình Liêu Kinh Vũ liên hệ với nhiều đài truyền hình như vậy, ban tuyên giáo thành ủy bên kia cũng đã liên hệ với tôi. Nó là bên thành phố đưa đến một đội truyền hình đưa tin kinh nghiệm, sẽ đưa tin về tình hình hạn hán của huyện Hoang Ngải chúng ta. Đến lúc đó anh phải sắp xếp kỹ một chút, đảm bảo nhóm ký giả bên kia đều có thu hoạch được thông tin, đừng làm cho bọn họ bận rộn không công. Đối với ám chỉ này của Viên Quảng Toàn, Ngô Gia Khang tự nhiên hiểu được. Bí thư Viên, đối với hành động này của Liêu Kinh Vũ tôi có chút không hiểu. Từ hành động lần trước đến bây giờ, hắn dường như là xuống dưới này để bới móc. Viên Quảng Toàn nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, nhất định là có ý bới móc rồi. Tuy nhiên tôi cho rằng Liêu Kinh Vũ này hẳn là một người khá dối trá. Bới móc chẳng qua chỉ là thủ đoạn của hắn thôi. Mục đích của hắn là bức bách huyện chúng ta phải nghĩ biện pháp đem phần tài chính giúp nạn thiên tai dùng hết toàn bộ vào đúng chỗ. Dù sao cũng là hắn tự mình xin chuyển xuống dưới này. Chỉ cần chúng ta đem khoản tiền này chứng thực đúng chỗ, sau lại để cho giới truyền thông đưa tin, như vậy chính là chiến tích của phó chủ tịch thành phố kiêm quản lý thủy lợi quán là lớn nhất. đây mới là mục đích sau cùng của hắn. Thân là một gã phó chủ tịch thành phố, hắn cần nhất là cái gì? Chính là chiến tích. Chiến tích làm sao mà có? Chính là truyền thông thổi ra đó, chính là tranh giành mà ra, chính là tự tạo ra thôi. Sau khi Ngô Gia Khang nghe được toàn bộ phân tích như vậy của Viên Quảng Toàn, hắn cũng cảm giác được có chút đạo lý, bất quá vẫn là có chút lo lắng. Bí thư Viên, cuối cùng tôi vẫn có cảm giác sự tình này có chút kỳ lạ. Viên Quảng Toàn cười nói, đây là tất nhiên rồi. Liệu Kính Vũ người này bản tính và tính tình ngay cả lãnh đạo thành phố đều không nhìn ra được, huống chi là chúng ta chứ. Tuy nhiên căn cứ vào kinh nghiệm của tôi, cho dù là Liêu Kinh Vũ có ý nghĩ này, nhưng khẳng định là hắn muốn lấy chiến tích làm trọng thì sẽ không dễ dàng phá hư sự tình lần này. Nhưng để tránh cho sự việc lần này xảy ra ngoài ý muốn, tôi xem ra là như vậy đi. Lần này do tôi tự mình dẫn đoàn, anh, Phó Chủ tịch huyện Phạm Hưng Tài, trưởng phòng thủy lợi đi cùng. Hơn nữa, những lãnh đạo thị trấn Cao Thạch cũng có ở đó. Với chúng ta hãy cùng Liêu Kinh Vũ và các phóng viên đi điều tra nghiên cứu một chút. Nói tới đây, Viên Quảng Toàn lại hỏi, giếng nước nơi nào được đào xong rồi và nơi nào còn chưa đào xong hay còn khiếm khuyết, anh đều biết đúng không? Ngô Gia Khang gật đầu, vâng, tôi đều biết. Bên trấn Cao Thạch kia là khu vực trọng điểm, Liêu Kinh Vũ chú ý nhất là thôn Trần Gia. Hiện tại không chỉ có chất lượng của giếng đào hoàn toàn tốt, mà ngay cả hệ thống cung cấp nước cũng được cung cấp hết sức nhanh chóng. Tôi tin nếu nói về nơi này, Liêu Kinh Vũ sẽ hết sức hài lòng. Những địa phương khác trên cơ bản chỉ cần là dọc tuyến quốc lộ thì các thôn đều được làm giếng sâu, đảm bảo cho dù Liêu Kinh Vũ tùy ý kiểm tra cũng sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Cho dù những địa phương hẻo lánh khác, tất cả cũng đều được dựng giếng dự phòng, chỉ cần không phải chú ý quan sát trong thời gian dài, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Viên Quảng Toàn nhẹ nhàng gật đầu, tốt lắm, lúc này đây anh nhất định phải chú ý nhiều hơn, nhất là phải sắp xếp người bên trấn Cao Thạch một chút, ngàn vạn lần không để xuất hiện tình trạng nhiễu loạn gì. Lần này là cơ hội cho chúng ta nở mày nở mặt, nếu sắp xếp xong xuôi, chúng ta và Liêu Kinh Vũ cũng có thể là song phương cùng thắng. Nghe được toàn bộ lời nói của Viên Quảng Toàn, trong lòng Ngô Gia Khang có chút lo lắng, hiện tại rốt cuộc cũng buông xuống được rồi. Khoảng 2 giờ chiều, đài truyền hình tỉnh và đài truyền hình thành phố cùng với các phóng viên đã đến thị trấn Cao Thạch của huyện Hoang Hải. Hơn nữa Viên Quảng Toàn cũng đã đến. Ngô Gia Khang và các lãnh đạo toàn bộ thị trấn Cao Thạch đến lập tức liền náo nhiệt hẳn lên. Camera máy ảnh của các phóng viên truyền hình chụp liên tục. Tuy nhiên, bởi vì lúc trước Liêu Kinh Vũ đã thông báo cho đối phương, hơn nữa bất kể là cán bộ lãnh đạo của huyện Hoang Hải hay là thị trấn Cao Thạch, công tác tổ chức của bọn họ làm vẫn được coi là tương đối tốt. Lãnh đạo của thị trấn đã sớm điều động một xe buýt chờ sẵn. Khi mọi người tới đông đủ, liền cùng nhau lên xe buýt đi về địa điểm thứ nhất là thôn Trần Gia. Khi các phóng viên đặt chân xuống, nhìn thấy cảnh bên đường của thôn đều trầm lặng xuống. Ở thôn, cây cối gần như chết khô hết rồi. Rất nhiều phóng viên bắt đầu cầm camera quay phim. Lúc này Viên Quảng Toàn giới thiệu, các vị phóng viên, bởi vì huyện Hoang Hải chúng tôi trong năm nay mới gặp phải đợt hạn hán kéo dài này, vì vậy lượng nước ngầm giảm xuống rất nhanh, các loại công trình chống hạn hán trước kia đều không dùng được, tất cả hoa màu trong huyện đều thất thu, cho nên dân chúng trong huyện rất đau lòng. Các lãnh đạo huyện chúng tôi cũng rất coi trọng việc này, chúng tôi đã cho kiến thiết các công trình thủy lợi nhằm giảm thiểu thiệt hại của nạn hạn hán, nhất là sau khi lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố có chỉ thị trực tiếp xuống, nhất là có phó chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ ủng hộ, huyện Hoang Hải chúng tôi đã được tiếp ứng nguồn phí chống hạn do thành phố cấp xuống giúp chống hạn hán thiên tai, đầu tiên là đảm bảo vấn đề nước sạch cho người dân ở trong huyện. Nói xong, Viên Quảng Toàn dẫn mọi người đi vào thôn Trần Gia. Lãnh đạo thị trấn Cao Thạch chỉ dẫn đến giếng nước mới được đào của thôn dân. Giờ phút này bên giếng nước đang có người đi lấy nước, mà có không ít công nhân vẫn đang thi công hệ thống ống dẫn cung cấp nước. Mặt Viên Quảng Toàn hướng vào máy camera của phóng viên lớn tiếng giới thiệu, Phó Chủ tịch Liêu, các vị phóng viên truyền thông, nơi này chúng tôi đã xây dựng một giếng nước sâu, không những cam đoan cho thôn dân nước sạch sinh hoạt, mà chúng tôi còn suy xét đến những người trẻ tuổi của thôn dân đều đang làm việc ở các nơi khác, đảm bảo cho người già, người trẻ, phụ nữ có thể bớt lo và yên tâm về việc dùng nước sinh hoạt. Chúng tôi làm theo đề nghị của Phó Chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ nên đã lắp đặt hệ thống cung cấp nước uống. Tiếp đó, Viên Quảng Toàn hoàn toàn thổi phồng toàn bộ sự việc, lập tức máy ảnh tại hiện trường chụp vang một hồi. Các ký giả truyền hình nhìn vào tình hình trước mắt vẫn là tương đối tán thành. Đi thực tế ở bên cạnh một hồi, lúc này Liêu Kinh Vũ gật đầu nói: "Thôn Trần gia này làm được không tệ, chúng ta đi đến các thôn kế tiếp xem một chút đi." Tiếp đó, Viên Quảng Toàn dẫn toàn bộ mọi người đi lên xe buýt hướng về các thôn tiếp theo. Vì Vượng Hoang Hải sắp xếp lịch trình, cho nên lịch trình đương nhiên là vây quanh những thôn ven đường lớn. Trên cơ bản các thôn này đều có giếng nước, rất nhiều các phóng viên ở đây đều giương ngón tay cái lên tỏ vẻ hưởng ứng. Đến liên tiếp ba thôn đều không gặp bất kỳ dị thường gì. Thời điểm khởi hành đến thôn thứ tư, Liêu Kinh Vũ bất chợt chỉ tay: "Kế tiếp đi đến thôn Thập Lý Phủ phía đông đi." Nghe được Liêu Kinh Vũ nói muốn đi đến thôn Thập Lý Phủ, sắc mặt của bí thư đảng ủy vừa nhậm chức liền biến sắc, vội vàng nói: "Phó chủ tịch Liêu, thôn đó tương đối vắng vẻ, đường đi không ổn định, đường cũng khá hẹp, chỉ sợ xe buýt không đi được." Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói: "Chứ cứ đi thử xem, nếu đường không đi được thì liền dừng lại. Chúng ta nếu là đã đi điều tra nghiên cứu thì nên đi nhiều thôn một chút, nhìn đến tình huống thực tế. Thế nào, đồng chí Thạch Liên Cường, chẳng lẽ anh không muốn mang chúng tôi đến thôn Thập Lý Phủ sao?" Nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Thạch Liên Cường trên trán lập tức toát mồ hôi, liền vội vàng lắc đầu: "Không phải, không phải, tôi chính là cảm thấy đường đi không tốt lắm. Nếu là phó chủ tịch thành phố muốn đến nơi nào thị sát, vậy chúng ta liền đi đến nơi đó." Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu, ngửa mặt dựa vào thành ghế nhắm mắt lại. Lúc này, phó chủ tịch huyện Phạm Hưng Tài quay sang vị chủ tịch thị trấn mới nhậm chức ngồi bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc pha lẫn sầu lo: "Thập Lý Phủ bên kia sắp xếp xong xuôi rồi chứ?" Cổ Chí Cao vội vàng hạ giọng: "Chủ tịch Phạm, xin ngài yên tâm, chúng tôi đã lường trước được Liêu Kinh Vũ sẽ xuống đấy thị sát, cho nên đã lệnh cho lãnh đạo các thôn truyền đạt chỉ thị, yêu cầu họ phải quản tốt các thôn dân, khiến các thôn dân không nói sằng nói bậy. Nếu người nào trong thôn xảy ra vấn đề, bí thư chi bộ và trưởng thôn sẽ lập tức bị cách chức. Nếu người nào trong thôn làm tốt sẽ có thưởng." Nghe được Cổ Chí Cao nói như vậy, trên mặt Phạm Hưng Tài mới hơi hòa hoãn một chút. Giống như loại sự tình Liêu Kinh Vũ đột nhiên đi kiểm tra này, bọn họ vẫn có chuẩn bị. Chẳng qua là giờ khắc này, ánh mắt Phạm Hưng Tài lại rơi vào Liêu Kinh Vũ đang nhắm mắt dưỡng thần kia. Nhìn thấy vẻ an nhàn của Liêu Kinh Vũ, trong lòng gã vẫn có chút bồn chồn, bởi vì trong lòng gã thủy chung vẫn có một nghi vấn: Liêu Kinh Vũ tại sao lại biết được thôn Thập Lý Hà? Nghi vấn này không chỉ có riêng một Phạm Hưng Tài, mà bọn Viên Quảng Toàn và Ngô Gia Khang cũng có loại nghi vấn này. Đối với bất luận là chi tiết gì, bọn y đều vô cùng chú ý, nhất là tại thời điểm mẫn cảm như hiện tại. Khi Liêu Kinh Vũ đột nhiên đề xuất muốn đi đến thôn Thập Lý Phủ, sắc mặt của tất cả mọi người đều vô cùng ngưng trọng. Xe buýt một đường nhấp nhô đi khoảng hơn 10 phút, lúc này mới tới được thôn Thập Lý Phủ, cách đó khoảng 6-7 cây số. Thời điểm đến nơi, các phóng viên phát hiện tình trạng hạn hán của thôn Thập Lý Phủ không sai biệt lắm. Đất trong vườn cơ bản đã khô hết, hoa màu cũng thất thu. Ở cửa thôn có một cái giếng nước mới xây, ở cửa giếng nước ẩm ướt, xem ra không lâu trước đây các thôn dân có đến đây xách nước. Nhưng mà khiến mọi người cảm giác vô cùng không ngờ đến chính là giờ phút này, trong thôn yên tĩnh không có một bóng người đi trên đường. Điều này làm cho mọi người có cảm giác rất kinh ngạc. Liêu Kinh Vũ cũng có chút buồn bực, không biết các thôn dân kia đều chạy đi đâu rồi. Liêu Kinh Vũ dẫn theo mọi người đến bên cạnh giếng nước. Giếng nước này nhìn rất là đẹp, rất ngăn nắp, rất tốt, cũng không biết công năng như thế nào, có thể cam đoan đủ nước cho thôn dân uống không đây? Lúc nói chuyện, Liêu Kinh Vũ nhìn về phía chủ tịch huyện Ngô Gia Khang. Ngô Gia Khang liền vội vàng gật đầu: "Đương nhiên là đủ rồi, phó chủ tịch Liêu đã tự mình chú ý. Hơn nữa lãnh đạo huyện chúng tôi đối với sự việc này vô cùng coi trọng, công trình thủy lợi này là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì." Nói xong, Ngô Gia Khang gọi bí thư chi bộ thôn, trưởng thôn đã đứng bên cạnh giếng nước, bảo trưởng thôn mở cửa giếng đà cho bọn họ xem một chút nước trong giếng. Bí thư chi bộ thôn lập tức lấy chìa khóa ra mở chút điện nguồn, rất nhanh trong phòng liền truyền ra một hồi âm thanh chấn động của máy móc, vòi nước ở phía ngoài lập tức có tiếng nước chảy ao ao từ bên trong chảy ra, rất nhanh nửa non bể liền gần đầy. Lúc này Ngô Gia Khang vội vàng nói: "Được rồi, đóng lại đi, trời nóng như vậy Nước ngầm thật sự là đất quý giá, không thể lãng phí. Bí thư chi bộ thôn vội vàng đóng nguồn điện. Toàn bộ quá trình cứ tự nhiên như vậy, theo như lời nói của Ngô Gia Khang vô cùng hợp lý. Căn bản không nhìn ra điểm mờ ám gì. Nếu không phải trước đó Liêu Kinh Vũ đã đi tới thôn Thập Lý Phủ này để khảo sát tình hình thực tế, như vậy hắn sẽ hoàn toàn không thể tưởng tượng được trong phòng này chỉ là một vỏ bọc mà thôi. Giờ phút này nhìn thấy Ngô Gia Khang còn diễn trò ở trước mặt hắn, trong lòng Liêu Kinh Vũ lập tức lửa giận xông lên. Chủ tịch huyện Ngô, ông cho người mở cửa phòng ra một chút, tôi muốn nhìn một chút bố trí trong phòng nước này. Tôi muốn tìm hiểu một chút, một cái giếng nước sâu 200 mét cần có máy móc tốt như thế nào mới có thể lấy nước từ lòng đất lên được. Nghe được những lời này của Liêu Kinh Vũ, trên trán của Ngô Gia Khang lập tức toát mồ hôi, bao gồm cả Viên Quảng Toàn, Phạm Hưng Tài và đám lãnh đạo tất cả đều biến sắc. Lúc này Phạm Hưng Tài vội vàng nói: Phó Chủ tịch Liêu, máy bơm nước này là được thông với đáy giếng trong lòng đất, hút nước từ trên nền đất, cho nên nếu là mở giếng nước này, ngài có nhìn cũng không tới được máy bơm nước đâu. Nghe cách giải thích này thật là vô cùng hợp lý. Nhưng mà chờ sau khi gã nói xong, Liêu Kinh Vũ lại nhớn mày. Ồ, máy bơm nước là thả sâu dưới lòng đất à? Tôi lại nghe được thanh âm máy móc phát ra từ trong phòng mà không phải từ dưới lòng đất. Mọi người nói một chút xem có phải là tiếng máy phát ra từ dưới lòng đất không? Chẳng lẽ là tôi xuất hiện ảo giác à? Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, các ký giả bốn phía đều lập tức lắng tai nghe. Nhất là hai vị phóng viên được đài truyền hình tỉnh đều đến, Trần Ái Hoa và Đinh Chi Viễn. Bọn họ thân là phóng viên đài truyền hình tỉnh, luôn làm việc nghiêm túc, chưa bao giờ vì tiền mà bán mất quy tắc của mình. Thực sự vì mục đích đưa tin nên lần này đài phái bọn họ đi đến nơi này. Bọn họ cũng không phải là rất thích, nhưng hiện tại nghe Liêu Kinh Vũ nhắc nhở như vậy, họ liền lập tức vành tay lên nghe. Rất nhanh bọn họ liền nghe được thanh âm của máy móc phát ra. Lập tức Châu Ái Hoa khiêng máy camera nói: Tôi xác thực nghe được, tuy rằng tiếng máy móc tôi vừa mới chú ý lắng nghe, nhưng lời nói của vị lãnh đạo này nói không tương xứng với những gì tôi nghe thấy. Liêu Kinh Vũ nhìn về phía bí thư chi bộ thôn: Đi mở điện máy bơm nước thử xem đi. Bí thư chi bộ thôn nhìn về phía Ngô Gia Khang, mà Ngô Gia Khang chỉ có thể gật đầu. Bí thư chi bộ thôn rất nhanh liền mở công tắc nguồn điện. Rất nhanh tiếng máy móc chấn động liên truyền ra. Lúc này Châu Anh Hoa lập tức lớn tiếng nói: Đúng vậy, ngay cả tiếng máy chạy này cũng có chút kỳ quái. Nếu đặt ở độ sâu hơn 200 mét, sao thanh âm có thể giống như là đặt ngay bên trong như thế? Nghe lời nói này của Châu Anh Hoa, các phóng viên khác cũng phụ họa theo. Liêu Kinh Vũ nhìn về phía Ngô Gia Khang: Chủ tịch huyện Ngô, ông đem cửa phòng mở ra một chút đi, ở đây không có gì bất tiện chứ. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ không ngờ lại muốn nhìn máy bơm trong phòng, sắc mặt Ngô Gia Khang trở nên rất không tự nhiên. Tuy nhiên giờ phút này, trước mặt nhiều người như vậy, nhiều phóng viên như vậy, gã thật sự không dám cự tuyệt yêu cầu này của Liêu Kinh Vũ. Bởi vì gã rất rõ ràng, một khi cự tuyệt, Liêu Kinh Vũ tuyệt đối sẽ không cho gã mặt mũi. Mà điều này là điều cực kỳ tối kỵ trong quan trường. Nhưng nếu không cự tuyệt, với một khi phòng máy bơm được mở ra, rất nhiều vấn đề sẽ bị lộ. Như vậy là huyện Hoàng Ngài sẽ có nhiều phiền toái rồi. Gã thật không ngờ Liêu Kinh Vũ lại khó chơi như vậy. Lúc này vẫn là Viên Quảng Toàn có biện pháp. Ánh mắt đi lạnh lùng nhìn về phía bí thư chi bộ thôn: Chìa khóa phòng kia đâu rồi? Mau đi tìm đi. Trong lúc nói chuyện, y còn dùng ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn bí thư chi bộ thôn. Bí thư chi bộ thôn cũng là người rất thông minh, nghe được lời này của Viên Quảng Toàn liền hiểu được trọng điểm là cái chìa khóa phòng máy bơm kia. Nhìn sắc mặt chủ tịch huyện, hơn nữa đối mặt với tình huống này, y cũng vô cùng hiểu biết. Y cũng là không muốn cho Liêu Kinh Vũ và nhóm ký giả này nhìn đến tình hình thực tế bên trong. Y tìm một hồi ở trên người rồi cười khổ: Phó Chủ tịch Liêu, cái chìa khóa kia hôm qua tôi bỏ quên ở đâu rồi. Nếu không qua mấy ngày nữa các ngài lại tới, tôi sẽ làm một cái chìa khóa mới. Liêu Kinh Vũ thản nhiên liếc mắt nhìn Viên Quảng Toàn một cái, đối với năng lực ứng phó của Viên Quảng Toàn vẫn là tương đối khâm phục. Qua mấy ngày nữa lại đến, tôi cũng không phải là người có nhiều thời gian như vậy, vẫn là bây giờ xem một chút đi. Nếu ông không có chìa khóa cũng đừng lo, tôi nghĩ biện pháp giúp ông mở cửa là được. Nói xong, Liêu Kinh Vũ nói với Lý Tài Lâm: Đồng chí Lý Tài Lâm, chìa khóa trên người của anh tương đối nhiều, như loại chìa khóa của phòng này tuy nhìn hiện đại nhưng trên thực tế tính an toàn rất kém. Dùng chìa khóa khác mở thử ra một chút xem sao. Anh đưa thử một chút đi, nhìn xem có thể mở ra hay không. Lý Tài Lâm gật đầu, từ bên hông rút ra một chùm chìa khóa lớn, cho một chiếc lần lượt thử. Lần này sắc mặt của bí thư chi bộ thôn và Vinh Quảng Toàn, Hồ Gia Khang cũng toàn bộ thay đổi. Các bạn vừa nghe xong tập số 23 của cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.